Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì sao luôn cao có? Không biết vì sao, nhìn đến em chị lại có cảm giác quen thuộc. Tuy rằng bộ dạng em vừa tầm thường lại vừa xấu, nhưng chị chính là thích chó có huyết thống chó cỏ. Chó cỏ mới thông minh nhá. Em yên tâm, với người, chị không trông mặt mà bắt hình dong. Với chó, đương nhiên cũng sẽ không lấy bề ngoài đánh giá não của chó. Anh có thể nói cái gì đây? Hiện tại anh thật là vừa tầm thường, lại vừa xấu, hơn nữa là con chó cỏ, người gặp người đánh. Gọi em là Tụ Đức còn có một nguyên nhân, chính là cái tên Vương Tụ Đức kia. Cả ngày cùng chó giống nhau, nơi nơi động dục, đụng đâu không đụng lại ra tay với các nhân viên nữ. Gâu gâu, ao ao, ai nói, tôi kháng nghị. Tôi mới không có nơi nơi động dục, hơn nữa nhân viên bên văn phòng của cô tôi hoàn toàn không đụng đến. Em có vẻ thật sự nghe hiểu được lời nói của chị à? Phản ứng thật kịch liệt, biểu tình cũng thật phong phú nhé. Hơn nữa càng xem, thật đúng là càng giống với cái tên Vương Tổ Đức. Em không phải là hắn biến thành đi. Anh cứng đờ, trong nháy mắt im lặng không tiếng động. Dưới ánh mắt nghi ngờ của Lâm Thục Huệ, anh cảm thấy một trận kinh hoàng. Không thể nào, cô không có khả năng thật sự nhìn ra chứ. Lâm Thục Huệ theo dõi anh, ánh mắt kia như tia X quang dường như muốn đem anh nhìn thấu, làm cho anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ngay sau đó cô lập tức thoải mái tươi cười. Làm sao có thể, em đương nhiên không có khả năng là cái tên Vương Tổ Đức kia biến thành. Trên đời này làm sao mà có loại sự tình này, chị suy nghĩ cái gì, thật sự là thái quá. Thật sự là hù chết anh. Đến đây, chúng ta ngủ đi. Cô ôm lấy chó nhỏ hướng phòng ngủ đi đến, cùng nhau nằm ở trên giường, đưa anh đặt trong vòng tay mình rồi bắt đầu hát ru. Sau đó cánh tay thon dài đem đèn ngủ tắt đi, một bên sờ sờ đầu của anh, một bên dỗ anh ngủ. Vương Tổ Đức mở to hai mắt, phát hiện chính mình cho dù trăng bóng đêm vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật bốn phía, bao gồm mặt của cô, gáy của cô, còn có thân thể của cô. Mà bởi vì bị vòng cô vòng tay ôm lấy nên hiển nhiên làm chân chó của anh quàng mình chính đại đặt lên bộ ngực mềm mại kia. Việc này không thể trách anh, là cô cứng rắn muốn đem anh ôm vào trong ngực. Anh không có lựa chọn, anh cũng không phải là cố ý muốn chiếm tiện nghi cô. Ngủ ngon nhé, ngoan ngoãn ngủ đi. Từ hôm nay trở đi em chính là một phần tử trong nhà này. Cô hôn một cái trên trán anh, động tác yêu thương nho nhỏ này cứ nhiên làm cho tim anh không hiểu vì sao đập nhanh hơn. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Lâm Thục Huệ không hề phòng bị, an ổn ngủ. Nhìn cô một hồi lâu, sau đó lại nhìn quanh bốn phía. Mèo eo ly ngủ ở trên sofa, chó ngốc bự trúc ngủ ở trên sàn. Bên ngoài mưa vẫn như cũ rơi xuống thật to, nhưng bên trong lại yên tĩnh ấm áp như vậy. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, anh nặng nề nhắm hai mắt lại. Đêm nay anh cuối cùng có thể an tâm ngủ ngon giấc. Được, thật mềm mại, thật thoải mái, thật có giãn nhá. Đối với Vương Tổ Đức mà nói, ít nhiều Lâm Thục Huệ cho anh mỗi ngày đều là một ngày an lành. Có thứ tốt nhất để ăn, có giường êm để ngủ, có chuyên gia vì anh chải lông, vì anh chăm lo mọi sinh hoạt, cũng có bộ ngực mềm mại để anh nằm lên. Không thể trách anh, chính cô cứng rắn muốn anh cùng chen chúc một chỗ. Người phụ nữ nam tính này có lẽ đối với đàn ông thực hung dữ, nhưng đối với động vật nhỏ rất yêu thương. Hơn nữa, anh cũng phát hiện Lâm Thục Huệ không muốn người khác biết bộ mặt này. Cô ngoại trừ đối với động vật thực ôn nhu, đối bạn bè cũng thực ôn nhu. Ví dụ như có một lần, một phụ nữ khóc sướt mướt đến tìm cô. Mình không đau lòng, mình căn bản không cần hắn. Trên đời này đàn ông không một ai tốt hết. Mình mới không cần lãng phí thời gian vì cái loại đàn ông này mà khổ sở. Mình không đau lòng, tuyệt không? Vương Tổ Đức ở một bên nhìn người phụ nữ đang khóc, ngã vào lòng Lâm Thục Huệ. Lâm Thục Huệ ôm lấy người phụ nữ đang khóc mà vẫn mạnh miệng kia, tùy ý để cô ta khóc ướt áo chính mình, lấy tay nhẹ vỗ về lưng đối phương, còn dùng ngữ khí nhẹ nhàng mềm mỏng an ủi bạn. Đứa ngốc, thất tình vốn là nỗi đau của nhân loại, cũng giống một cuộc thi, bị vuột mất hạng nhất, ai không khổ sở chứ? Không, mình không đau lòng. Khổ sở cũng không phải là chuyện mất mặt, thương tâm chứng tỏ chúng ta có máu có nước mắt, cho nên cậu nhất định phải khổ sở. Hơn nữa để hoàn tất đợt trị liệu thất tình, đó là cách duy nhất khổ sở mới có thể qua đi. Áp lực chỉ làm kéo dài thời gian phục hồi của thương tổn, mà áp lực chính là đem khổ sở chôn giấu, làm bộ nó không tồn tại. Trên thực tế nó vẫn ở đó. Nếu bởi vì áp lực mà không xử lý nó, vết thương lỏng kia sẽ kéo dài thật. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net